Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, trở về Konoha. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại là thời gian một tháng quá khứ. Một tháng trước Valos cùng Tiểu phân biệt phía sau. Hắn lần nữa một thân một mình bước lên hành trình. Trong một tháng này, Valos chẳng những đem Mây Terumi hai cái huyết kế sáp nhập vào trong cơ thể của mình, thậm chí còn đoạt được Tsuchikage Trần Độn huyết kế. Nói lên Trần Độn, thì không khỏi không nói cái này huyết kế chỗ cường đại. Trước đây Valos cùng Tsuchikage chiến đấu thời điểm, thậm chí còn thiếu chút nữa Trần Độn nói. Trước đây, Tsuchikage vừa thấy được Valos lúc, là hắn biết chính mình không phải Valos đối thủ. Vừa lên tới liền phát động Trần Độn, hơn nữa còn là không giữ lại chút nào phát động. Cái này nhưng rất khó lường. Trần Độn bản thân liền là cao hơn huyết kế hạn giới một cái đẳng cấp huyết kế đào thải. Mà sở hữu huyết kế hạn giới cường giả vượt cấp khiêu chiến cũng không phải chuyện không thể nào. Càng không cần phải nói cao một cái đẳng cấp huyết kế đào thải. Huyết kế đào thải vượt cấp khiêu chiến hai cấp bậc cường giả cũng không nói chơi. Trước đây Valos cũng không thèm để ý chút nào Trần Độn uy lực. Nhưng là ở Tsuchikage vận dụng trong cơ thể hết thảy chakra mà phát động Trần Độn sau đó. Valos biết chính mình vẫn là khinh thường. Muốn không phải Valos đẳng cấp thật sự là quá cao. Nhưng lại có không gian năng lực. Nếu không, thắng thua thật vẫn đúng vậy đâu. Nghĩ đến trước đây cùng Tsuchikage đối chiến. Valos biết chính mình còn là xem thường người trong thiên hạ. Tuy là tại nhẫn giới hắn Valos thực lực đã mạnh nhất. Nhưng cũng không phải là không có người có thể giết chết hắn. Cho tới nay vô địch, dần dần cũng làm cho Valos nuôi thành một loại chuyện gì đều vui đùa một chút tâm tính. Như vậy tâm tính nhưng là phải không phải. Tại nhẫn giới lâu như vậy, coi như Valos còn không có một lần nghiêm túc đi theo ai đúng đấu qua đâu. Không phải Valos không muốn, mà là không có ai có thể đem thực lực của hắn bước ra. Điều này làm cho Valos cũng không thể tránh được. Ở tiếp tục như vậy, Valos tin tưởng chính mình ý chí chiến đấu đều sẽ bị ma bình. Nếu là nói vậy, trước đây đến Hokage thế giới tìm nhẫn thuật chế công pháp còn có ý nghĩa gì đâu. Nghĩ tới đây, Valos thật muốn nhanh lên một chút đem công pháp sáng tạo ra. Sớm một chút rời Hokage thế giới. Đi còn lại cao đẳng trong thế giới tìm đồng đẳng cấp cường giả chiến đấu. Như vậy cũng tốt ma luyện chính mình ý chí chiến đấu cùng vũ lực. Ở Hokage như vậy trong thế giới. Thật là có điểm lãng phí thời gian cảm giác. Hiện tại ngoại trừ Raigan ở ngoài. Toàn bộ nhẫn giới trong cũng không có vật gì vậy có thể để cho Valos động tâm. Mà nhẫn thuật, bí thuật các loại đồ đạc. Valos hiện tại càng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Là thời điểm sáng tạo công pháp ly khai Hokage thế giới. Tâm động không bằng hành động. Valos vốn chính là hành động phái. Nói cái gì liền đi làm cái gì nhân vật. Nếu nghĩ tới những thứ này, Valos cũng sẽ không nguyện ý dây dưa thời giờ gì. Trực tiếp liền hướng Konoha phương hướng chạy tới. Konoha là địa bàn của hắn. Ở Konoha sáng tạo công pháp cũng sẽ không có người quấy rối hắn. Sáng tạo công pháp thời khắc là rất nguy hiểm. Nếu là một không phải cẩn thận bị người cho quấy rầy, vậy thực sự bi kịch. Hôm nay trạng vãng, Valos trải qua mấy ngày nữa lộ trình rốt cuộc chạy tới Konoha ngoài cửa lớn. Hắn từ ngoài cửa nhìn Konoha nội bộ tất cả. Cư nhiên sinh ra một loại tẫn tương tư thiết cảm xúc. Cái cũng khó trách. Dù sao Valos ở chỗ này sinh sống vài chục năm. Người không phải cây cỏ thục có thể vô tình đâu. Nghĩ đến gần liền muốn gặp được chúng nữ Valos. Nhất thời lại kích động. Cũng không quấy rầy trông coi cửa Izumo cùng Tử Thiết hai người. Trực tiếp lắc mình hướng trong nhà mình đi tới. Làm Valos vừa đi vào nhà mình nội viện lúc. Vừa vặn nghe được nội bộ có chúng nữ đang nghị luận hắn. Nghe đến mấy cái này. Valos lập tức dừng bước, trực tiếp lắc mình đến một bên ẩn giấu đi. Hắn muốn nhìn một chút bên trong nhà chúng nữ là nghị luận nói hắn. An cô, người nói thiên ca đi ra ngoài lâu như vậy lúc nào trở về a? sẽ không gặp phải phiền toái gì. Nói chuyện là Hồng, tuy là chúng nữ đều biết Valos thực lực, thế nhưng nàng vẫn là không nhịn được lo lắng nói, là ngươi muốn lão sư à? Hì hì, ngươi cứ yên tâm đi, lấy lão sư thực lực thế nào lại gặp phiền toái? Nếu là thật gặp phải phiền toái, ngươi cũng có thể vì địch nhân của hắn cầu khẩn à? An Cô thanh âm ngay sau đó lại vang lên, nàng tựa như không có chút nào lưu ý Valos một dạng. Ở bên kia một dạng bầy chịu, một bên cắn trong miệng viên thuốc, tiêu sái không gì sánh được. Nhìn thấy An Cô dáng dấp, Valos thật muốn vọt vào hung hăng nghiêm phạt nàng giống nhau. Không tới là nhịn được, hắn ngược lại muốn nhìn một chút chúng nữ đến cùng nói những gì. Valos có thể không muốn bỏ qua như vậy khó gặp cơ hội. Cơ hội như vậy có thể không phải chiều dài. Ta chính là muốn thiên ca. Vậy thì thế nào? Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi như vậy không có tim không có phổi à? Thiên ca đều đi ra ngoài hơn nửa năm. Ngươi lại không có chút nào lo lắng. Hồng nghe được An Cô lời nói, nhẹ rên một tiếng mở miệng nói. Nói đến muốn Valos lúc căn bản cũng không có một tia ngượng ngùng dáng vẻ. Hình như là thiên kinh địa nghĩa một dạng. Để bên cạnh An Cô thấy sửng sốt một chút. Ta làm sao lại không có tim không có phổi. Ta đây là tin tưởng lão sư thực lực mà thôi. An Cô hừ hừ hai tiếng. Vừa tiếp tục ăn trong tay viên thuốc. Vừa lên tiếng nói. Nói dễ nghe như vậy. Ta xem căn bản là không có tim không có phổi. Người nói là a Hinata. Hồng Hy tiếng cười. Ngược lại đối với bên người Hinata mở miệng nói. Ta không biết. An Cô nghe xong Hồng nói. Thẹn quá thành giận phía dưới. Nàng lập tức nhảy dựng lên. Ném xuống trong tay viên thuốc trực tiếp hướng Hồng đánh móc sau gáy. Mềm mại tay nhỏ bé trực tiếp ở Hồng trên người cào nổi lên ngứa. Mà Hồng tự nhiên cũng không cam chịu tâm cứ như vậy chịu người chế trụ. Lập tức bắt đầu nổi lên phản kích. Nhất thời, hai cái chơi đùa từ nhỏ đến lớn nữ nhân liền ở trong đại sảnh chơi đùa mở. Liền như đứa bé con vậy. Lẫn nhau xé nháo. Thậm chí ngay cả y phục trên người bị đối phó xé nát cũng bất giác. Vẫn còn ở lẫn nhau chơi đùa lấy. Chứng kiến Hồng cùng An Cô hai người biểu hiện. Thân là vãn bối Hinata nhất thời không biết phải làm gì mới tốt nữa. Nhìn bên ngoài mở lớn cửa phòng. Cũng chỉ đành lập tức chạy tới cửa đem cửa đóng lại. Tiết kiệm Hồng hai người bọn họ xuân quang ngoại tiết. Đứng ở ngoài cửa Valos. Cười cười. Không ngờ tới Hồng cũng có lớn mật như thế một mặt. Đã lâu không gặp đến mọi người. Valos cũng là quái tưởng niệm. Cũng không ở ẩn giấu thân hình của mình. Trực tiếp lẻn ra ngoài. Một cái giữ chặt trong phòng chúng nữ hướng ngọa thất chạy tới. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.